phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, giao dịch hội tin tức. Lạc Ly phát hiện Hách Liên Liệt tự khoe phong lưu hướng Lâu Mộ Yên bên người thấu. Trong lòng không vui, thật muốn cấp đối phương một quyền tấu tim kia khuôn mặt. Ngươi không thấy được nàng rất mệt sao? Hắn tiến lên một bước đem Hách Liên Liệt chen khai. Hách Liên Liệt gặp Lâu Mộ Yên mi mày gian hiện ra vài phần mỏi mệt. Nghĩ nàng bố trí trận pháp quả thật thật phí nguyên lực. Cũng không lại quấy rầy, lẳng lặng đi theo mấy người hướng tới tiếp theo tòa đại hình thành trì tiến đến. Thú triều cách tiếp theo tòa thành trì vị trí chẳng phải rất xa. Ở Hưng Đông hơi hơi lượng thời điểm bọn họ vừa khéo đổi tới. Lúc này trong thành lục tục có kiếm sư ra ngoài, Lâu Mộ Yên đánh giá một phen, trong lòng có phán đoán, theo thượng một tòa đại hình thành trì bắt đầu tiểu quốc kiếm sư dần dần giảm bớt. Phần lớn đều bị cách trở ở thành cùng thành trong lúc đó tất kinh đường thượng yêu thú vây khốn. Nàng theo vào thành đến trụ tiến khách sạn, còn không thấy được kiếm hoàng dưới tu vi kiếm sư, nàng thỏa thỏa lại thành điếm đề. Vừa tiến vào phòng, Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra một đống yêu thú tinh hạch liền trực tiếp luyện. Hóa đứng lên, hiện tại bổ linh đan tác dụng còn không có luyện hóa hấp thu tinh hạch đến hiệu quả hào. Tìm hải u thảo thế ở phải làm, đêm đó các nàng vẫn chưa lại ra ngoài săn bắn, tiếp tục ở lại trong thành nghỉ ngơi, làm thể lực linh lực tới cao nhất khi... Lâu Mộ Yên mở to mắt đem thân phận ngọc bài xuất ra cẩn thận nhìn một lần bên trong khắc giản lược. Bản đồ, làm nhìn đến một mảnh hải vực khi, nàng nhãn tỉnh sáng lên, hải u thảo có rơi xuống. Chính là kia phiến hải vực cách nơi này quá xa, thuộc loại bên ngoài, cũng chính là bị truyền vào địa phương. Nếu chết đi qua tìm hải u thảo lại không biết hội trì hoãn bao lâu. Đang ở suy nghĩ sâu xa. Chợt nghe đã có gõ cửa thành âm ni, nàng mở cửa vừa thấy chỉ thấy Lạc Ly cùng một cái diện mạo. Hoa nhi mặt trẻ tuổi nam tử đứng ở bên ngoài. Có việc, nàng tránh ra một bước nhường hai người vào phòng. Lạc Ly hai người đi vào ngồi vào bên cạnh bàn. Quét tảo của nàng phòng. Đơn giản sạch sẽ, muốn cùng ngươi nói một sự kiện, Lạc Ly mở miệng nói. Lâu Mộ Yên ngồi vào hai người đối diện. Cười hỏi, chuyện gì? 3 ngày sau, tại hạ một tòa thành chỉ đem có một hồi giao dịch hội. Ngươi muốn đi sao? Lạc Ly tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười. Giao dịch hội, Lâu Mộ Yên ngoéo một cái bên môi. Tâm tình không sai đem theo dạ chạm nơi nào làm ra cao cấp linh trà xuất ra ngâm một bình. Ân, chỉ có cầm trong tay màu xanh. Màu cam cùng màu tím ngọc bài người mới có tư cách tham gia giao dịch hội, Lạc Ly giải thích nói. Lâu Mộ Yên vì hai người đều tự rót một chén trà. Ta trong tay nhưng là màu đỏ ngọc bài, nói xong sau chờ đợi câu dưới. Lạc Ly đã tới hỏi nàng, kia khẳng định biết nàng trong tay ngọc bài là cái gì nhan sắc. Này ta biết, giao dịch hội tuy rằng yêu cầu là cầm trong tay 3 loại ngọc bài người mới có tư cách tham gia. Nhưng đều có thể dẫn người cùng tiến đến, Lạc Ly nhấp một miệng trà xem nàng nói. Nếu như ngươi là muốn đi, ta liền mang ngươi, chỉ có thể mang một người. Lâu Mộ Yên nâng chén trà thổi thổi hỏi. Các ngươi một đội mọi người đi, Lạc Ly đối Vân Tử Mặc mấy người không có gì cùng xuất hiện. Bất quá đã cùng Lâu Mộ Yên là một cái tiểu đội. Hắn cũng không để ý bán nàng một cái nhân tình. Lâu Mộ Yên nhoẻn miệng cười. Vậy đa tạ, đại quốc kiếm sư tài năng tham gia giao dịch hội này nọ tuyệt đối bất phàm nhi, không? Không cần, Lạc Ly thấy nàng thanh lệ thoát tục trên mặt vượng khai một cái cảnh đẹp ý vui miệng cười. Tim đập nhanh hơn, thoáng kỳ quái sườn mở đầu. Hoa nhi mặt nam tử kêu cao chiết. Gặp Lạc Ly loại này kỳ quái nam nhi bộ dáng nhịn không được có loại tưởng bạo cười ra tiếng xúc động. Lạc Ly mịt mờ đá hắn một cước, đối hắn đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Đúng rồi, phiền toái các ngươi một việc có thể chứ? Lâu Mộ Yên đem Lạc Ly trở thành là kiếp trước tiểu sư đệ giống nhau tồn đối đãi. Chỉ cảm thấy hắn loại này tính tình kỳ quái đáng yêu. vẫn chưa nghĩ nhiều, Lạc Ly thu liễm khởi mâu bên trong ánh mắt, một bộ nghiêm trang hỏi. Chuyện gì, ta nghĩ tìm kiếm Hải U Thảo. Phiền toái các ngươi hỗ trợ hỏi thăm hạ có hay không ai trong tay có. Ta nghĩ mua hoặc là lấy vật đổi vật giao dịch nàng một người lực lượng quá bạc nhược. Lạc Ly đến từ siêu cường quốc, nhân mạch tự nhiên không là nàng này tiểu quốc đến có thể so sánh với. Hải U Thảo, Lạc Ly gật gật đầu. Đi, có tin tức ta liền nói cho ngươi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ xuất ra một bình huyết túi rượu đưa cho Lạc Ly, các ngươi cầm uống đi, nàng phía trước ủ ra một số lớn huyết túi rượu đã khai phong. Mấy con linh sủng đều thập phần thích uống, nghĩ Lạc Ly như vậy thân phận đưa cái khác, hắn sợ là cũng sẽ không thể hiếm lạ, vì thế tặng một bình linh rượu làm tạ lễ. Lạc Ly tò mò tiếp nhận bạch ngọc bầu rượu, đem nắp vung vạch trần, một cỗ xông vào mũi cam rượu nguyên chất hương nháy mắt phát ra đến phòng từng cái góc. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy ngồi trên một cái không chén trà đến chút, màu đỏ chất lỏng trong suốt, hắn ẩm một ngụm, kinh ngạc hỏi, đây là thực nhân huyết thứ đăng huyết túi ủ linh rượu. Người miệng rất độc thôi, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Gặp Lạc Ly bộ dáng hẳn là uống qua huyết túi rượu. Lạc Ly đem trong chén cuối cùng một ngụm uống rượu hoàn. Hiểu ra nói, ta từng trộm quá cha ta chân quý huyết túi uống rượu quá. Bất quá so với ngươi này bình đến tinh thuần độ cùng hương tửu đều kém hơn một bậc linh trong. Rượu hàm chứa linh lực theo kinh lạc chảy vào đan điền. Một cỗ tinh thuần nguyên lực lưu chuyển. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi này linh rượu là thế nào đến? Như vậy linh rượu cấp bậc cũng chỉ có hắn cha ẩn sâu luyến tiếc uống kia vài hũ rượu tài năng đạt. Tới. Nữ nhân này là thế nào chiếm được? Bất quá trong lòng cũng không khỏi vui thích, Lâu Mộ Yên đem loại này chân quý khó được địa tinh phẩm linh rượu tặng đưa cho hắn. Có phải không phải đại biểu cho bọn họ đã theo người xa lạ biến thành bằng hữu? Ta bản thân ủ, Lâu Mộ Yên cũng không chuẩn bị giấu diêm ni nàng đối Lạc Ly hai huynh đệ ấn. Tượng đều rất tốt, đặc biệt Lạc Ly cái loại này tạc mao bộ dáng thập phần thảo hỉ. Cực kỳ giống nàng đã từng dưỡng quá một cái miêu. Phóc, Cao Chiết nghe nàng nói như vậy nhịn không được đem trong miệng trà phun ra. Điều này cũng rất khoa trương thôi. Lạc Ly trên mặt cũng hơi lộ ra mặt khiếp sợ. Ngươi nói này huyết túi rượu là chính ngươi ủ. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Là ta ủ như thế nào? Rất kỳ quái, Lạc Ly khóe mắt giật giật. Cái cô gái này vậy mà vẫn là một gã linh rượu sư. Thật sự là rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngươi trừ bỏ hội trận pháp cùng ủ linh rượu còn có thể cái gì? Lạc Ly tò mò hỏi. Hắn luôn cảm thấy cái cô gái này hiểu được không thôi này hai loại. Thâm tàng bất lộ, Lâu Mộ Yên đen bóng con ngươi lưu chuyển một tầng ý cười. Còn có thể luyện đan, về phần cái khác nàng có điều giữ lại chưa nói. Lạc Ly lộ ra một bộ ta chỉ biết sẽ là như vậy biểu cảm. Khó trách ngươi hỏa nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ như vậy sâu sắc dưới tình hình chung nhưỡng rượu. Sư đa số đều là luyện đan sư. Hơn nữa Lâu Mộ Yên đối hỏa nguyên tố thuận buồm xuôi gió sử dụng. Dùng khởi đan dược đến đều là một lọ một lọ. Hắn liền đoán nàng là một gã luyện đan sư. Mấy phẩm, Lạc Ly lại nhịn không được hỏi một câu. Lâu Mộ Yên làm ra suy xét trạng, cười trả lời, có thể luyện chế vài loại tam phẩm đan dược, hẳn là miễn cưỡng tính tam phẩm đi tam phẩm. Lạc Ly còn chưa có làm ra phản ứng, Cao Chiết một chút liền nhảy dựng lên, ngươi không là nhân, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ngươi mới không phải nhân, ngươi cả nhà cũng không phải nhân. Hết chương.